Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1658, gặp chân biết người, hai càng. Góc chuyện audio.com. Sau đó, toàn bộ hình ảnh bên trong tổ cá, sắt thép bầy cá toàn bộ đứng im bất động, thời gian liền phảng phất dừng lại tại một sát na, bọn chúng phảng phất đã mất đi tồn tại, ý nghĩa mặt trời nhỏ trên hình ảnh lại nhảy lên mấy màn. Thời gian tại cái này mấy màn hình ảnh bên trong vượt qua rất dài khoảng cách. Tổ cá, bầy cá vẫn không có động tác, có rất nhiều sắt thép bầy cá không chịu nổi tuế nguyệt ăn mòn, sụp đổ biến mất. Không có sắt thép bầy cá giữ gìn, từng cái phân tổ cá cũng tiến vào vứt bỏ trạng thái. Phân tổ cá bên trong những cái kia bầy cá thật vất vả thu tập năng lượng, có tán loạn ra, có bởi vì ngoài ý muốn trực tiếp bạo tạc. Toàn bộ sắt thép bầy cá quốc độ lâm vào triệt để tĩnh mịch. Để cho người ta nhịn không được có chút lòng chua xót. Khổng lồ sắt thép bầy cá quốc độ, không phải chết bởi cường địch công kích, không phải hủy diệt tại tai nạn, không ngoại địch cũng vô thiên tai, vẻn vẹn bởi vì đã mất đi mục tiêu, toàn bộ sắt thép bầy cá đế quốc liền yên lặng ở tuế nguyệt thời gian bên trong. Sở dĩ a, cái này người nếu là không có động lực liền sẽ biến thành cá ướp muối đồng dạng, là bực nào chuyện đáng sợ. Tống Thư Hàng tổng kết nói, công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử nghe vậy, đồng thời xoay đầu lại, hai vị tiên tử dùng ánh mắt bất khả tư nghị chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Nhìn thấy dạng này làm lòng người chua nội dung cốt truyện, rốt cuộc muốn có bao nhiêu không giống bình thường não mạch kín, mới có thể đạt được phía trên kết luận. Không muốn dạng như vậy nhìn ta, mặc dù nhìn lấy rất đồng tình những thứ này. Tổ cá, cùng, sắt thép bầy cá, nhưng chúng nó không phải là bởi vì đã mất đi mục tiêu, cho nên mới tĩnh lại sao? Tống Thư Hàng lên tiếng nói, người cũng tốt, vật cũng tốt, còn sống liền muốn có mục tiêu. Cho dù có hướng một ngày thật sự thành cá ướp muối, vậy cũng nhất định phải làm cá ướp muối bên trong mặn nhất một đầu. Đây cũng là cái mục tiêu. Mặt trời nhỏ trên hình ảnh tiếp tục nhảy lên, mỗi một cái hình ảnh hiện lên, sắt thép hóa thân nơi đó liền đạt được càng nhiều lĩnh ngộ, đạt được càng lớn cường hóa, mà những thứ này lĩnh ngộ cùng cường hóa, đều sẽ phản hồi đến Tống Thư Hàng trên người, phản hồi đến hắn. Máy móc hải tâm lò phản ứng, bên trong, hải tâm lò phản ứng trên kim đan cấu đồ vách quan tài, trong lúc mơ hồ có chút ép không được. Kim đan cấu đồ, sáng tạo và hủy diệt chi tinh, là một chương bất quy tắc 4 ô manga. Bốn cái hình dạng quái dị khoanh tròn, đem, hải tâm lò phản ứng chia ra làm 4, 1, 2, 3, 3 ô đồ án, giảng chính là lấy tổ cá cùng sắt thép bầy cá vì mô bản, diệt tinh pháp khí bản thiết kế kết hợp về sau, hình thành. Diệt tinh bầy cá, cùng tổ cá, hóa thành một khỏa mặt trời nhỏ, vì hắc ám thế giới mang đến quang minh cố sự. Mà một cùng 4 đồ tổ hợp lời nói, liền biến thành hủy diệt ngôi sao. Diệt tinh bầy cá, tụ tập bọn chúng sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, họng pháo nhắm ngay một cái phương hướng, mấy ức ức đạo quang mang tập trung, hướng về trong hư không mỗ một chỗ phát động công kích. Mấy tỷ tỷ quang mang, số lượng quá đến cực hạn về sau, tạo thành hủy diệt hết thảy công kích. Mà chương này, kim đan cấu đồ, thiếu hụt vẽ rồng điểm mắt chi bút ngay ở chỗ này. Vị trí của địch nhân, cái này bị tập kích đối tượng chính là kim đan cấu đồ cuối cùng thiếu hụt một khối. Hiện tại theo, góc truyện audio.com, sắt thép hóa thân, không ngừng phản hồi tới được tình cảm Tống Thư Hàng trong lòng liên quan tới cuối cùng một bút linh cảm càng ngày càng mạnh. Trong lòng loại kia muốn nhảy lên một cái, nâng bút vẽ tranh xúc động khó mà kiềm chế. Bây giờ thiếu hụt là cuối cùng một đường thời cơ. Mặt trời nhỏ bên trên, nội dung cốt truyện tiếp tục phát triển. Tuế Nguyệt thật sự là đáng sợ nhất sát thủ. Khổng lồ sắt thép bầy cá quốc độ tại mất đi mục tiêu đứng im bất động về sau, không cách nào chống cự tuế nguyệt xâm phệ triệt để sụp đổ. Cuối cùng, chỉ còn sót lại tòa kia ban sơ tổ cá cùng một nhóm nhỏ đẳng cấp cao nhất vật liệu mạnh nhất sắt thép bầy cá. Cái này hình thái, đã tiếp cận Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân gặp gỡ. Sắt thép bầy cá, lúc bộ dáng, như vậy về sau, vì cái gì cái này sắt thép bầy cá sẽ xuất hiện tại Hắc Long thế giới chung quanh? Mà lại bọn chúng phảng phất là mới xuất hiện không bao lâu dáng vẻ. Tống Thư Hàng trong lòng nghi ngờ nói, trong lúc đang suy tư trong hư không, Hắc Long thân ảnh xuất hiện lần nữa. Lần này hắn, biến càng thêm to lớn, thân hình của nó từ, sắt thép bầy cá, phế tích bên trong xuyên qua, cả hai vẫn như cũ giống như là tại khác biệt thứ nguyên đồng dạng, không liên quan tới nhau. Nhưng là tại Hắc Long từ sắt thép bầy cá, bên trong xuyên qua trong nháy mắt nguyên bản tĩnh mịch tổ cá, đột nhiên lại bị kích hoạt. Bọn chúng lần nữa hành động, dừng lại không biết bao nhiêu năm tháng bầy cá cứng ngắc bắt đầu hành động, bọn chúng bắt đầu một lần nữa thu thập vật liệu chữa trị thân thể của mình. Bọn chúng bắt đầu một lần nữa vì tổ cá, bổ sung năng lượng, hết thảy, phảng phất bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Tại cá ướp muối không biết bao nhiêu cái thế kỷ về sau, tổ cá cùng sắt thép bầy cá, rốt cục lại tìm về sự tồn tại của chính mình ý nghĩa. Lúc này, hẳn là muốn vì bọn chúng điểm cái tán sao? Tống Thư Hàng nói khẽ, nhưng là, nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời nhỏ, Tống Thư Hàng lại lâm vào đến trong trầm mặc. Sau đó, quả nhiên cùng hắn tưởng tượng đồng dạng, tại tổ cá, sắt thép bầy cá thật vất vả từ cá ướp muối trong trạng thái khôi phục về sau, lại một kiện ngoài ý muốn phát sinh. Bọn chúng vị trí, thế giới, hủy diệt, sắt thép bầy cá cùng tổ cá trên tấm hình một vùng tăm tối, khắp nơi là bạo tạc cùng không gian kẽ nứt. Mặt trời nhỏ trên tấm hình, biểu hiện tai nạn chỉ là tận thế hình ảnh, một góc của băng sơn, nhưng cũng đã đầy đủ kinh ngạc nhân tâm. Cứ như vậy, một đầu thật vất vả tỉnh lại cá ướp muối, còn chưa kịp tới phát huy bản thân ánh sáng cùng nhiệt liền ngã xuống tận thế bên trong. Bi kịch, mặt trời nhỏ trên hình ảnh còn tại phát ra, nhưng là một đoạn dài rằng giặc đen màn hình. Thế giới hủy diệt cái kia đợt trong tai nạn, tổ cá cùng sắt thép bầy cá, đều sa vào đến treo máy trạng thái, không cách nào giám sát đến bốn phía đến cùng xảy ra chuyện gì. Lại nói tiếp hẳn là bọn chúng đột nhiên xuất hiện, từ Hắc Long thế giới biên giới toát ra, cũng đưa tới. Hắc Long thế giới Long Lạc, chú ý thời gian đi, Tống Thư Hàng suy đoán nói, Hắc Long thế giới Long Lạc tạo ra điều tra nhóm này. Tổ cá, sắt thép bầy cá, nhiệm vụ thời điểm, hẳn là tại vài ngày trước đến hơn 10 ngày trước tả hữu. Đang khi nói chuyện, mặt trời nhỏ trên hình ảnh, lại phát sáng lên. Ở một cái tuần trắng trong không gian, sắt thép bầy cá cùng tổ cá lẳng lặng lơ lửng. Góc chuyện audio.com, nhưng là bọn chúng tìm không thấy có thể sử dụng năng lượng. Cái này tuần trắng không gian, ngoại trừ bọn chúng bên ngoài, liền không có bất kỳ vật gì. Không có vật liệu, không có năng lượng. Tổ cá cùng sắt thép bầy cá chỉ có thể duy trì thấp nhất tiêu hao trạng thái, chỉ có chút ít sắt thép bầy cá tại thuần trắng trong không gian phiêu đãng tìm kiếm manh mối. Không biết qua bao lâu thời gian, có một bóng người xuất hiện tại sắt thép bầy cá cùng tổ cá bên cạnh. Thân ảnh kia có được một đầu nhu thuận đến eo tóc dài, dáng người cao gầy, da thịt tuyết trắng. Làm người khác chú ý nhất chính là nàng như vậy tỷ lệ đặc biệt dài hai chân. Này đôi chân thuộc về sau khi xem, trong thời gian ngắn liền không khả năng quên loại hình. Tống Thư Hàng, hắn dụi dụi con mắt, đợi đã ta không có nhìn lầm a, hình ảnh bên trong tóc đen chân dài thiếu nữ xoay người lại, lộ ra một trương bên mặt. Thanh xuân tịnh lệ khuôn mặt nhỏ, vũ nhu từ, Tống Thư Hàng kém chút liền phun ra. Không sai, đột nhiên xuất hiện tại sắt thép bầy cá cùng tổ cá bên trên thiếu nữ chính là vũ nhu từ. Kỳ thật Tống Thư Hàng nhìn thấy cặp kia đôi chân dài thời điểm, liền đã mơ hồ đoán đến. Chỉ là nội tâm của hắn có chút không thể tin được Vũ Nhu Từ sẽ cuốn vào đến chuyện này bên trong. Vũ Nhu Từ tại sao lại xuất hiện ở cái này thuần trắng trong không gian, xuất hiện tại tổ cá trước mặt. Tống Thư Hàng trừng to mắt xem xét tỉ mỉ. Không sai, thật là Vũ Nhu Từ. Chẳng lẽ, Vũ Nhu Từ chính là Tinh Quốc, công chúa chuyển thế, Tống Thư Hàng trong lòng phun lên một cái ý niệm như vậy. Lại hoặc là cái này kỳ thật không phải Vũ Nhu Từ, mà là Vũ Nhu Từ một vị nào đó cổ lão trưởng bối. Không đúng, những suy đoán này đều chân đứng không vững. Tìm được, hình ảnh bên trong, Vũ Nhu Từ nói khẽ, thanh âm của nàng, xuyên thấu qua sắt thép hóa thân, truyền lại đến Tống Thư Hàng trong đầu. Là Vũ Nhu Từ thanh âm không sai, cái này thanh tuyến, Tống Thư Hàng tuyệt đối không có khả năng nghe lầm. Hình ảnh bên trong, Vũ Nhu Từ sắc mặt bình tĩnh, nàng chân đạp hư không, từng bước một tiếp cận tổ cá. Những cái kia đứng im sắt thép bầy cá đột nhiên bắt đầu chuyển động, bọn chúng thật nhanh cuốn về phía Vũ Nhu Từ, muốn ngăn cản nàng tiếp cận tổ cá. Nhưng là, Vũ Nhu Từ thân thể phảng phất là, trạng thái hư vô, đồng dạng, sắt thép quái ngư nhóm không ngừng từ trong thân thể của nàng xuyên qua đi qua, lại không cách nào tiếp xúc đến nàng. Tống Thư Hàng, đây cũng không phải là ta biết Vũ Nhu Từ, hình ảnh bên trong, Vũ Nhu Từ đi tới tổ cá trước mặt. Nàng vươn tay ra ấn tại tổ cá phía trên. Ha ha, từ hôm nay trở đi, ngươi là ta đát á. Từ trên người nàng, linh lực khổng lồ giống như là thủy triều tuôn hướng tổ cá, đây là muốn cưỡng ép đem tổ cá luyện hóa, trở thành nàng pháp khí. Tổ cá yên lặng tiếp nhận rồi Vũ Nhu Từ linh lực. Hắn căn bản không có sức phản kháng, nhưng mà, theo Vũ Nhu Từ lực lượng không ngừng rót vào về sau tổ cá hạch tâm đột nhiên lóe sáng. Hắn đem Vũ Nhu Từ truyền tới năng lượng toàn bộ hấp thu, sau đó bộc phát ra. Tinh quốc vạn tuế. Từ tổ cá bên trong truyền ra một cái thanh âm nhu hòa. Câu nói này Tống Thư Hàng có thể nghe hiểu, bởi vì lúc trước sắt thép hóa thân bị hố trước đó tổ cá bên trong cũng phát ra qua tương tự thanh âm. Sau đó tổ cá bắt đầu nổ tung lên, kỳ quái, đến cùng là cái nào trình tự có sai lầm. Vũ Nhu Từ thân hình sau lưng nhảy tới, Góc truyện audio.com. Tổ cá tụ tập tất cả lực lượng, tất cả sắt thép quái ngư hướng phía cá nhô tử đánh tới, vòng quanh vị trí của nàng, điên cuồng tự bạo ra. Tinh quốc vạn tuế, thanh âm như vậy, không ngừng tại màu trắng trong không gian quanh quẩn. Phiền toái, vũ nhô tử thanh âm vang lên, hình ảnh bên trong, nàng hai tay dùng sức vỗ. Ba, sau một khắc, trắng noãn không gian vỡ ra, đang bạo tạc tổ cá, sắt thép quái ngư toàn bộ bị từ trắng noãn trong không gian vứt ra ngoài. Mặt trời nhỏ trên hình ảnh, lần nữa lâm vào hắc ám. Sau đó, mặt trời nhỏ trên hình ảnh kết thúc, Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, nói cách khác xuất hiện tại hắc long thế giới biên giới tổ cá cùng sắt thép quái ngư, là bị từ cái kia trắng noãn trong không gian ném ra. Như vậy, hình ảnh bên trong vũ nhu tử là chuyện gì xảy ra? Trắng noãn không gian xé mở, là không gian lực lượng. Vẫn là nói, vũ nhu tử giống như hắn, đạt được một cái cùng loại. Hải tâm thế giới. Không gian, đúng rồi, kết nối công đức mạng lưới đi. Tống Thư Hàng móc ra điện thoại di động của mình. Loại chuyện này, trực tiếp đi hỏi một chút Vũ Nhu Tử bản nhân, chẳng phải sẽ biết sao. Đang lúc Tống Thư Hàng chuẩn bị thông qua tiểu kim đan, lần nữa tiến vào công đức mạng lưới thời điểm, trên bầu trời mặt trời nhỏ bên cạnh xuất hiện một cái không gian thông đạo. Một đầu đôi chân dài từ trong không gian bước ra, là Vũ Nhu Tử chân, tuyệt đối không sai, cách chương.